Chào mừng đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 73 của bộ truyện Bá Võ. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Thật sự thì bộ truyện này đọc rất là cuốn, nhưng mà kênh của Vũ Hiệp mà bật kiếm tiền thì Vũ Hiệp sẽ đọc tăng cường cái bộ này. Bộ này đọc cuốn ghê luôn á. Vũ Hiệp cũng có nghe truyện, bên cạnh đọc thì cũng có nghe, nhưng mà chưa thấy cái ít có cái bộ truyện nào mà được cuốn từ đầu. Mình không biết mấy về sau thì sao thôi, chứ đã 70 mấy tập nhưng mà nó cuốn đều rất là hấp dẫn. Bây giờ chúng ta tục nghe chuyện nhé. Nhậm Đạo Hành cũng bay ngược 10 trượng ở mặt sông, va vào một chiếc thuyền đang bốc cháy ở sau lưng, trong miệng tràn đầy máu tươi. Ánh mắt của hắn tối tăm, trong lòng lại cảm thấy tràn đầy hoang đường không thể nào tin nổi. Đối phương nắm giữ kim trang ngọc khỏa chi thân, chẳng những có thể tăng thiết giáp hỗn nguyên công lên mức tận cùng, mà còn có thể lấy thổ sinh kim, lấy thổ khắc thủy, vừa hay để khắc chế kiếm pháp của hắn. Ngoài ra hắn cũng xác định Thiệt Tiêu Sinh nắm giữ thiên phú huyết mạch nổi tiếng khác là chiến cuồng. Đây cũng là một trong những thiên phú mạnh mẽ của Thiết Cuồng Nhân, chiến ý càng mạnh, ý chí càng kiên cường, sức lực và chân nguyên, khí huyết toàn thân cũng càng ngày càng mạnh hơn. Vấn đề là vì sao sức chiến đấu của Thiết Tiêu Sinh lại mạnh như vậy? Một nhân vật như vậy, vì sao chỉ xếp hạng 73 trên danh hiệp bảng? Lẽ nào trước kia người này luôn ẩn nhẫn, không muốn che đậy phong mang của Thiết Tiêu Sinh? Lúc này, làn mưa tên thứ ba đã bắn thẳng về phía hắn. Lần này bởi vì tầm bắn nên chỉ có 72 cái nỏ bò cạp có thể bao trùm hắn. Có điều, trừ những cái nỏ bò cạp này ra thì còn có 40 viên thần tiên kiếp. Loại ám khí như ống tim màu đen này chỉ chớp mắt mà có thể bắn ra hơn 1000 viên ngân châm, uy lực có thể phá cương phá giáp. Bọn chúng vẫn được Thiết Tiêu Sinh ẩn giấu chứ không phát, chờ đến giờ phút này mới mang ra dùng để quyết thắng. Nhậm Đạo Hành lại càng không thể tụ sức. Nếu là 10 cái hô hấp trước, hắn sẽ xem thường những cái ngân châm này, nhưng bây giờ thì hắn lại không có quá nhiều sức lực để chống đỡ. Hắn cắn răng, lướt sóng mà ra, liên tục vùng kiếm lên để ngăn cản, đánh gãy hoặc gạt bỏ những ngân châm và mũi tên kia ra. Nhưng vẫn có hơn 300 cái ngân châm xuyên qua lưới kiếm của hắn, phá tan cường khí của hắn, tạo thành vô số lỗ máu ở trên người hắn. Thật ra thì vết thương của Nhậm Đạo Hành không nặng. Sau khi những ngân châm này xuyên qua cương lực và pháp khí của hắn, thì nó cũng gần hết lực, chỉ có thể đâm không sâu, cũng không chạm đến chỗ yếu hại. Vấn đề là những ngân châm này có kịch độc, khi vừa tiếp xúc thì độc tố đã rót vào trong cơ thể của hắn. Lúc này Thiết Tiêu Sinh lại từ trên trời rơi xuống, thanh trọng kiếm rộng đến tận 5 ngón tay kia, lại chém ra một kiếm cương rộng đến 10 trượng. Nhớ kỹ cho ta, người đánh bại người hôm nay tên là Thiết Tiêu Sinh. Trên mặt sông nhất thời nổi lên sóng gió ngập trời. Bốn người Nhậm Đạo Hành cũng bị đánh vào trong nước, chìm sâu đến hơn 10 trượng, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu lớn. Mà những thứ máu này không ngờ có một phần đã biến thành màu nâu nhạt. Chuyện này có nghĩa là độc tố của ngân châm đã rót vào phế phủ của Nhậm Đạo Hành. Khi Nhậm Đạo Hành phun máu, cũng phun độc tố trong phế phủ ra ngoài. Hai người bọn họ giao thủ, cũng chỉ được 10 cái hô hấp, khiến cho tất cả mọi người chung quanh đều không kịp phản ứng. Tuy nhiên khi Nhậm Đạo Hành bị đánh vào trong nước, không chỉ đám cao thủ thập thất liên hoàng ổ phải trố mắt ngoác mồm, rung động kinh ngạc, mà sắc mặt của đám băng chúng Thiết Kỵ Bang cũng mờ mịt khó có thể tin. Chỉ vẹn vẹn một hơi thở sau, rất nhiều võ tu thủy sư doanh quận Giang Nam và thập thất liên hoàng ổ đều phản ứng lại. Bọn họ dồn dập lùi lại sau, chạy về phía Thượng Du. Mấy vạn người của Thiết Tiêu Sinh thì vẫn tiếp tục duy trì yên tĩnh. Tận 3 cái hơi thở sau, bọn họ mới bùng nổ như núi lửa. Hầu như tất cả mọi người đều gào khàn cả giọng, phát ra những tiếng hoan hô như biển gầm. Mặc kệ là bang chúng chính thức của Thiết Kỵ Bang hay là người chèo thuyền và cu ly, sắc mặt của tất cả mọi người đều đỏ bừng, sĩ khí tăng vọt, hưng phấn đến tột đỉnh. Tuy kỳ chủ của bọn họ đã về cõi tiên, nhưng trong bang vẫn còn người có thể chống trời. Thời điểm này, quân sư Ôn Tú Văn của thập thất liên hoàng ổ đã cứng đờ ở đầu thuyền, quạt xếp trong tay đã rơi xuống đất mà không hay. Hai mắt của hắn mờ mịt lại thất thần. Phó kỳ chủ Thiết Tiêu Sinh của Thiết Kỵ Bang lại mạnh như vậy sao? Tuy rằng sức chiến đấu tổng hợp của người này không bằng Long Đầu, nhưng cũng chỉ yếu hơn một đường. Sức chiến đấu tổng hợp vẫn nằm cùng một cấp bậc. Từ khi khai chiến đến giờ, Thiết Tiêu Sinh vẫn ẩn nhẫn không phát, tránh né không chiến,

Những thứ này gộp lại tổng cộng 12.025.000. Ta trừ số lẻ cho ngươi, tổng cộng là 122 vạn lượng. Sợi Thành suy tư giây lát. Hắn biết trọng nổ cửu liên tinh và thần tiên kiếp đắt hơn nổ bò cạp là vì những thứ càng nhỏ thì càng nhẹ hơn, một người có thể mang theo và sử dụng, hơn nữa uy lực cực mạnh, lại khắc chế võ tu cao phẩm. Trọng nổ cửu liên tinh của thần cơ môn lại có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Ta biết giá cả, ngươi đừng hòng gạt ta. Trọng tiễn phụ dân của các ngươi đều là hàng quá hạn mà biên quân đã đào thải. Tất cả mọi thứ 85 vạn, ta muốn hết. Sợi Thanh nhìn nam tử thanh tú. Ngoài ra, ta biết trong tay các ngươi còn có hai chiếc tứ tí tru thần nỏ. Tổng cộng tính là 100 vạn lượng. Tứ tí tru thần nỏ là một khí giới nặng của quân đội. Nó là pháp khí chuyên môn nhằm vào tộc duệ cự thần ở phương Bắc. Có người nói ngay cả cự linh ở cấp độ tứ phẩm cũng sẽ bị trọng thương khi gặp nó. Thiết cuộn nhân từng mua 3 chiếc tứ tí tru thần nỏ. Tất cả đều được đặt tại pháo đài ở My Gia Trang. Khi Thiết Tiếu Sinh phá vòng vây, đúng là đã đem chúng nó ra ngoài. Cách đây không lâu, tinh nhuệ của Tổng Đà đã mang 3 chiếc tứ tí tru thần nỏ này về trấn Tây Sơn. Nếu như Thiết Tiếu Sinh mà có 3 chiếc tứ tí tru thần nỏ này, thì chắc chắn Nhậm Đạo Hành sẽ chết trong trận chiến ở Thượng Du. Xem ra, tin tức của Sở Thiếu Kỳ Chủ rất nhanh nhạy. Nam tử thanh tú nheo mắt lại, lòng thầm nói chuyện này nhất định là do Ngô Mị Nương ở Cổ Thị Tập. Sau đó hắn nở nụ cười. Được. À đúng rồi, chúng ta còn có mấy ngàn bộ áo giáp binh khí, mấy ngàn trọng nổ tứ tí sàn nỏ, có thể giảm giá 3/10. Không biết Thiếu Kỳ Chủ người có hứng thú hay không? Sợi Thanh lại lắc đầu không hứng thú lắm, cầm chén trà lên nói. Mời Chung tiên sinh mau chóng đưa những thứ kia đến bến tàu này đi. Nam tử thanh tú biết đây là bưng trà tiễn khách, hắn cũng không cảm thấy thất vọng, liền đứng dậy cáo từ. Thiết Kỵ Bang bây giờ đúng là không thiếu khí giới bình thường, bọn họ đã thu được gần 2 vạn thạch, đao thương kiếm kích và hơn 1 vạn áo giáp ở dưới thành Tú Thủy. Sau đó khi Thiết Tiếu Sinh triệu tiếp thủy sư thì đã cướp đoạt một trận ở Cổ Thị Tập, cướp sách những hiệu buôn của Thái Thú, Thượng Quan Gia và Thẩm Gia. Theo nam tử thanh tú biết, Thiết Kỵ Bang bây giờ còn có hơn 1000 chiếc thiết giáp. Khi Thiết Tiếu Sinh mang quân lên phương Bắc, thì tất cả võ tu cổ phỏng dưới trướng hắn đều mặc giáp da, còn mang hơn 5000 chiếc cung nặng quân dụng. Đấy là còn chưa nói đến chuyện Thiết Kỵ Bang quét ngang tất cả ổ bảo và gia trang ở gần sông Thần Tú, thu được vô số khí giới, thừa sức võ trang cho mấy vạn người. Vì vậy đương nhiên là cuộc làm ăn này sẽ không thành công. À, đúng rồi. Nam tử thanh tú chợt nhớ đến một chuyện, quay đầu lại. Sở Thiếu Kỳ Chủ, Mai Chiến Lâu, để ta hỏi ngươi một câu. Ngươi có muốn dựng cờ tạo phản hay không? Có muốn hợp tác với bọn họ hay không? Nếu như đồng ý, bọn họ sẽ phái hai vị đệ tử chân truyền tứ phẩm đến đây giúp ngươi một tay. Ngươi có tán thiên, nên họ cảm thấy rất hứng thú với ngươi. Sở Thành không khỏi liếc mắt nhìn nam tử thanh tú một chút. Lòng thầm nói triều đình truy nã thần cơ môn gắt gao như vậy, quả nhiên là không phải không có đạo lý. Bọn họ quả thực là hận không thể để cho thiên hạ đại loạn, nhờ đó mà bán các loại binh khí và khí giới quân dụng. Còn về phần Ma Chiến Lâu ở trong miệng người này, đây là một trong năm đại ma tông nhất phẩm đương đại, tôn phụng chính là ba vị ma thần cổ đại, binh thần Lê Tham, chiến thần Tán Thiên, quân thần Tử Vũ. Vì vậy tất cả người của Ma Chiến Lâu đều là kẻ cuồng chiến tranh. Bọn họ cảm thấy rất hứng thú với nội chiến và cả ngoại chiến. Một ít kẻ điên cuồng còn thích chế tạo các loại chiến sự trên thế gian dùng để lấy lòng ba vị ma thần. Sợi Thành suy ngẫm một lát, cũng không có từ chối ngay. Mời Chung tiên sinh để lại một viên Càn Khôn Phi Kiếm. Hắn còn không có ý định tạo phản, nhưng nếu như thực sự bị ép đến đường cùng, không thể không làm thì Sợi Thanh sẽ không do dự. Nam tử thanh tú nghe vậy liền nở nụ cười, hắn phất tay áo một cái, một viên Càn Khôn Phi Kiếm liền bay đến trước người Sợi Thanh. Cái Càn Khôn Phi Kiếm này có thể liên hệ với một trưởng lão của Ma Chiến Lâu, nếu như Thiếu Kỳ Chủ hạ quyết tâm, có thể dùng kiếm này để tìm hắn. Thiếu Kỳ Chủ thiên phú cực cao, dù không thể tiến vào vô tướng thần tông, cũng có thể dựa vào thiên phú quyết mạch tán thiên của ngươi để kiếm một vị trí tại Ma Chiến Lâu. Nam tử thanh tú nói xong liền dẫn bộ khôi lỗi kim cương kia đi xuống bon thuyền. Thần thái của hắn ung dung tự tin, khá là tiêu sái. Tuy nhiên, bộ khôi lỗi kim cương kia vừa mới đi xuống dưới bon thuyền, liền bắt đầu bốc khói xanh. Sắc mặt của nam tử thanh tú nhất thời đen xị, vô cùng lúng túng. Hắn không thể không gia tăng tốc độ, vội vã mang bộ khôi lỗi kim cương bốc khói này đi. Sợi Thanh nghĩ thầm, may mà mình không mua, bằng không thì thua thiệt lớn rồi. Lúc này ánh mắt của hắn lại chuyển về phía một vị khách khác. Đây là một thiếu niên tầm 16 tuổi. Mũi của hắn rất to, gần như chiếm cứ 1/5 gương mặt. một thân da thịt lại trắng bệch, nhìn qua giống như một người chết. Đó là Thi Cẩu Lệ Mãn Sơn, là thiếu niên anh kiệt từng tiến vào bí cảnh cửu phẩm ở Lâm Hải với hắn. Sau lưng thiếu niên còn có một người đang đứng thẳng, trên mặt của hắn dán một tấm bùa, đứng thẳng tại chỗ, toàn thân có thi sát quanh quẩn, da thịt còn xanh trắng hơn cả Lệ Mãn Sơn đến mấy phần. Sợi Thanh hơi nhướng mày kiếm lên. Mãn Sơn, người có mang thứ ta muốn đến không? Mang đến. Sắc mặt Lệ Mãn Sơn nghiêm nghị gật đầu một cái. Hắn lấy một cái bình ngọc từ tay áo ra, còn có một cái phù ấn, một pháp khí có hình dạng như khay tròn. Trong bình là một giọt chân thần huyết, giá trị 10 vạn lượng bạc, có thể để cho thiên phú của con sát thi Hà Lạ Ngư kia của ngươi tăng lên đến dương giai, tương đương với cấp thiên kiêu của nhân tộc chúng ta. Phù ấn là khống thần ấn, giá trị 5 vạn lượng bạc, có thể để ngươi khống chế sát thi Hà Lạ Ngư mạnh hơn. Sau khi ngươi cho nó ăn thần huyết, nó sẽ không chống cự ngươi trồng thứ này vào. Pháp khí này là thủy kinh bàn, giá trị 3 vạn lượng bạc, là pháp khí mà chúng ta chuyên môn làm cho sát thi, có thể cường quá tất cả thần thông hệ thủy của nó. Lệ Mãn Sơn nói đến chỗ này hơi cau mày, rồi hơi chần chờ. Sở Quân, thần cơ môn và Mai Chiến Lâu là cá mày một lứa, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đường Kim Thiên Tử, Kiến Nguyên Đế đăng cơ đến nay, vẫn luôn mở rộng đất đai, chăm lo diệt nước là một vị vua hiếm thấy, mà thiên hạ ngày nay vẫn tính là thái bình, tuy rằng bách tính khốn khổ nhưng vẫn còn có thể sống được. Sợi Thanh hơi gật đầu, đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn không muốn trực tiếp dựng cờ tạo phản. Một là thực lực không đủ, hai là chiến tranh tàn phá sẽ tai họa bách tính, ba là không có trụ cột. Đây chỉ là lựa chọn khi đến đường cùng. Tuy nhiên, dù Sợi Thanh có không muốn thế nào đi nữa, thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cái tuyển hạng này. Hắn không phải kiêu hùng, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ cũng không để người trong thiên hạ phụ ta, nhưng chắc chắn sẽ không bó tay chờ chết. Lệ Huynh yên tâm, ta có chừng mực. Sợi Thanh thu ba món đồ kia của Lệ Mãn Sơn vào trong tay, sau đó hắn đi đến cửa sổ bên mạn tàu, đổ chân thần huyết trong bình ngọc xuống dưới. Chân thần huyết khác với tiên thần chi huyết. Tiên thần chi huyết là máu được luyện từ tinh huyết của hậu vệ cự thần. Chân thần huyết thì lại lấy trực tiếp từ cự thần. Nếu như dùng chân thần huyết để luyện chế đan dược chữa thương, đủ để lượng chân nguyên của Sở Vân Vân khôi phục 12 phần vạn. Tuy nhiên cái giá của loại đan dược chữa thương này còn đắt hơn chân thần huyết đến mấy lần. Sát thi Hà La Ngư ẩn nấp ở dưới nước kia liền nuốt giọt chân thần huyết này vào, sau đó thì lại hưng phấn đến phát điên. 10 cái xúc tu vặn vẹo và bay múa kịch liệt, tạo thành từng làn sóng trên mặt sông. Quả nhiên là con sát thi này không chống cự chuyện Sở Thanh trồng khống thần ấn vào trong cơ thể mình. Cũng mặc kệ Sở Thanh đào một lỗ trên đầu của mình, khảm cái phù ấn này vào trong cơ thể mình. Giá cả của khống thần ấn rất đắt, nhưng đắt cũng có đạo lý của đắt. Nó không chỉ để cho Sở Thanh truyền lệnh từ xa ngàn dặm, mà còn có thể đảm bảo quyền khống chế của hắn với sát thi Hà La Ngư. Dù là sau này Sở Thanh rời khỏi Tú Thủy, còn sát thi Hà La Ngư này cũng sẽ không rời khỏi sự khống chế của hắn. Còn sát thi này sẽ trung thành mà chấp nhận mệnh lệnh của hắn, chăm lo cho cái kênh đào nhỏ kia của hắn. Sở Thanh lại ném cái pháp khí thủy kinh bàn kia cho Hà La Ngư, sau đó để nó lẻn vào đáy sông để tu dưỡng. Khóe môi hắn cong lên, vẻ mặt khá là thỏa mãn. Con sát thi Hà La Ngư này cuối cùng cũng coi như là có sức chiến đấu của ngũ phẩm hạ chân chính, vì thế khi ở dưới sông lại tăng mạnh, há không phải mạnh hơn nhiều so với bộ khôi lỗi kim cương kia sao? Vậy lúc này Lệ Mãn Sơn lại gãi gãi đầu. Thật ra trưởng lão nhà ta để ta truyền lời cho ngươi, nếu như bây giờ ngươi thiếu cao thủ thì Sơn Tông chúng ta còn có hơn 40 con sát thi ngũ phẩm, mặc ngươi lựa chọn. Sợi Thanh không khỏi âm thầm cười nhạo, cách làm ăn của Thi Sơn Tông cũng không kém thần cơ môn là bao. Nếu như Sợi Thanh muốn thuê một sát thi cấp độ ngũ phẩm, một năm chẳng những phải bỏ 40 vạn lượng bạc tiền thuê, mà còn phải bỏ mấy chục vạn lượng bạc để mua tài liệu nuôi dưỡng. Những con sát thi này trung thành thì rất trung thành đó, tin cậy cũng đáng tin cậy, sức chiến đấu cũng rất tốt, nhưng Sợi Thanh không có nhiều tiền như vậy để đưa cho Thi Sơn Tông. Hắn nuôi một cái sát thi Hà La Ngư thôi mà cũng đã rất vất vả rồi. Trên mặt Sợi Thanh lại không lộ vẻ gì, hắn lắc đầu nói, thứ thiết kỳ bang chúng ta thiếu không phải là cao thủ ngũ phẩm, mà là thiếu một thiết cuồng nhân. Một hai ngũ phẩm hạ cũng không làm nên chuyện gì. Đúng rồi, Lệ Quynh, ngươi cũng sắp được xuống núi lịch lãm rồi đúng không? Có hứng thú gia nhập thiết kỳ bang ta không? Hắn nhìn Lệ Mãn Sơn với ánh mắt kỳ dị, còn cả con sát thi dán bùa vàng ở sau lưng Lệ Mãn Sơn kia. Ta nguyện lấy chức phó đường chủ, để chờ Lệ Quynh, đãi ngộ cũng rất tốt đó.

Lúc này phía sau hắn lại hiện lên 8 cánh tay lớn như tay vượn, uy thế tựa như ma thần. Những kiếm cương này mạnh mẽ xé rách cơn lốc màu máu của Lý Đạo Quy, bản thân Lý Đạo Quy cũng bị ép lùi lại 5 trượng. Bộ Yên Thành cười đắc ý, kiếm cương tiếp tục truy kích, ngăn cản mấy bóng người màu đỏ ngòm khác. Quyết Phong Đạo thì lại làm sao? Trước mặt lão tử, các ngươi là rồng thì phải cuộn lại, là hổ thì phải nằm xuống. Giọng nói của Bộ Yên Thành bỗng nhiên im bặt, bởi vì có mấy bóng người màu đỏ ngòm khác ở trên bờ đã xông vào trong khoang thuyền. Đó là một đội ngũ phụng mệnh của Sở Hy Thanh vận chuyển vật tư về bến tàu phía đông thành Tú Thủy. Có vài người trong đó đột nhiên gây sự, làm cho tất cả mọi người bất ngờ không kịp chuẩn bị. Móa! Bộ Yên Thành cũng muốn quay lại, nhưng Huyết Phong kiếm Lý Đạo Quy đã quay trở lại. Hắn dùng một cơn lốc màu máu quấn chặt lấy người của Bộ Yên Thành, một thanh huyết kiếm lại tung ra ngàn điểm hàn mang. Trong khoang thuyền, sắc mặt Sở Hy Thanh hơi ngưng trọng. Hắn đã ý thức được lần này tuyệt đối không phải chỉ có người của Huyết Phong Đạo. Dưới sự đả kích của kiếm Tàng Phong, Huyết Phong Đạo đã không còn bao nhiêu người. Những người ám sát hắn bây giờ, chỉ ngũ phẩm đã có 3 vị, lục phẩm lại khoảng 10 người. Đặc biệt là một người xông vào khoang thuyền từ phía bờ. Bóng người cao lớn này cầm một thanh huyết trì cực to. Khí thế mạnh mẽ, thực lực không hề thua kém Huyết Phong kiếm Lý Đạo Quy. Tình hình đã có chút không ổn rồi. Khi mấy tên mặc huyết y va vào khoang thuyền, cái Tiễn Tiễn liều nhíu chặt lông mày. Nàng nhận ra đại hán cao lớn cầm thiết trùy cực lớn kia, tên là Sơn Trùy, Chu Minh Sơn, là một đệ tử nội môn có thực lực khá xuất chúng của Huyết Bức Sơn. Sau lưng Sơn Trùy, Chu Minh Sơn còn có một nam tử gầy yếu, nhìn qua như không có uy thế gì. Nhưng cả này cũng là một cao thủ không thua kém gì Chu Minh Sơn và Lý Đạo Quy, gọi là Quỷ Ảnh Đao Lữ Hàn. Cái Tiễn Tiễn tiếp tục bắn tên, tay phải mang theo từng mảnh tàn ảnh, mưa tên điên cuồng trút xuống. Mà mỗi một mũi tên đều mang theo chân nguyên mạnh mẽ, lại tràn đầy lôi đình. Nàng bây giờ đã dùng bí dược. Tu vi đã là lục phẩm hạ, sức chiến đấu khá mạnh, phát ra uy lực, trực tiếp, tiếp cận ngũ phẩm thì vẫn có thể phá giải được. Dù sao thân phận này của nàng cũng có thiên phú không tầm thường, vượt xa Lý Thần Sơn, chỉ đi theo con đường hoang dã mà đã có thực lực như bây giờ. Đột nhiên thức tỉnh thiên phú huyết mạch, sức chiến đấu tăng mạnh, điều này là hoàn toàn có thể. Có điều dù cái Tiễn Tiễn mạo hiểm và liều lĩnh, bại lộ thân phận, dùng hết khả năng để bắn tên, nhưng vẫn không thể ngăn cản mấy người Chu Minh Sơn tiếp cận Sở Hy Thanh. Trong tay áo của nàng đã có một viên bom khói, bất cứ lúc nào cũng có thể ném ra ngoài. Vì nhiệm vụ này, kế Tiễn Tiễn và Tào Hiên đã sử dụng rất nhiều thời gian và tinh thần, sức lực, nhân lực, quan hệ và tài nguyên. Chỉ tính riêng tiền bạc cũng đã hơn 10 vạn lượng bạc, chiếm cứ một phần tư kinh phí của Thiên Hộ Sở rồi. Nếu như Sở Hy Thanh ngổm tại chỗ này, chết trong tay Huyết Phong Đạo, như vậy tất cả những gì nàng bỏ ra đều sẽ đổ sông đổ biển. Đây là điều mà kế Tiễn Tiễn tuyệt đối không cho phép. Tuy nhiên, dù nàng lần này có ra tay trong khói mù, thì quá nữa cũng sẽ bại lộ. Nội tâm kế Tiễn Tiễn đang giãy giụa, rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Sở Vân Vân ở trong góc cũng bắt một pháp quyết, làm cho từng tia khói đỏ nồng nặc quấn quanh tay. Nàng đang mượn lực lượng của thần Tú Toan Nghê để tạo khói. Lúc nào cũng có thể sử dụng sương mù để bao phủ toàn trường. Tuy nhiên, tạo khói thì dễ, chứ muốn giấu giếm tai mắt của tất cả mọi người thì lại khó. Đây cũng không phải ở trên chiến trường. Trên chiến trường có mấy vạn người, sương khói tùm, ai có thể đoán được cao thủ thần bí là ai. Nhưng nếu như ở trên thuyền này, thì mục tiêu đáng nghi sẽ bị thu nhỏ đến vô hạn. Vì vậy đây là thủ đoạn cuối cùng. Trong mắt Sở Vân Vân không có quá nhiều lo lắng, nàng biết Sở Hy Thanh đã có chuẩn bị từ trước. Ngay khi kế Tiễn Tiễn cắn chặt răng bạc, chuẩn bị ném bom khói trong tay áo ra ngoài, vách tường bên cạnh bỗng nhiên nổ tung. Ba đạo ánh sáng màu xanh lam bắn thẳng về phía Sơn Trì Chu Minh Sơn, tựa như ba đạo sấm chớp. Chu Minh Sơn lập tức biến sắc, tứ tí tru thần nỏ. Cái Tiễn Tiễn cũng rất bất ngờ, Sở Thanh lại không đưa ba chiếc tứ tí tru thần nỏ này lên thượng du, trái lại còn để chúng nó tại chiếc thuyền lớn Vạn Liêu này. Người này lại gạt nàng nữa. Bóng ngựa đang lao nhanh của Chu Minh Sơn đột nhiên dừng lại. Hắn liều mạng lùi về phía sau, thiết trụy trong tay, đặt ngang trước người. Trong miệng Chu Minh Sơn thì lại tràn ra một tia máu. Đây là hắn cắn đầu lưỡi, bạo phát tất cả tiềm lực của bản thân. Thân thể của Chu Minh Sơn mang theo từng mảnh tàn ảnh. Thân thể của hắn lấp lóe, lúc trái lúc phải mờ ảo khó nắm bắt. Ba mũi tên màu xanh lam kia cuối cùng bị hắn tránh được hai mũi. Một mũi cuối cùng thì bị thiết trụy to lớn của hắn cản lại. Ầm! Theo một tiếng nổ rung trời, toàn thân Chu Minh Sơn bị đánh bay ra ngoài như sao băng. Tay phải của hắn đã rũ xuống một cách mất tự nhiên, đã bị một phát tứ tí tru thần nọ đánh cho gãy xương. Có điều, tuy Chu Minh Sơn bị tứ tí tru thần nọ đẩy lùi, quỷ ảnh đao Lữ Hàn lại gia tăng tốc độ. Lúc trước hắn vẫn luôn giấu ở sau lưng Chu Minh Sơn không lộ ra ngoài. Nhưng một khi Chu Minh Sơn bị ép phải lùi lại, thì Lữ Hàn lại đột nhiên bạo phát đến cực hạn, toàn thân như hóa thành quỷ mị mà mắt thường không thể nhìn rõ, lao thẳng về phía Sở Hy Thanh. Tuy nhiên, căn phòng bên cạnh không chỉ có ba chiếc tứ tí tru thần nỏ. Cút về! Đó là Diệp Tri Thu, nàng lao thẳng ra ngoài với thanh trọng kiếm trong tay, một kiếm liền đánh tan tư thế xung kích của Lữ Hàn, khiến cho kẻ này không chỉ không tiếp cận được Sở Hy Thanh mà còn bị ép phải lui ra ngoài thuyền. Quỷ ảnh đao Lữ Hàn cau mày, ánh mắt nghiêm nghị. Thần lôi cửu cùng kiếm pháp, cuồng lôi võ ý. Tu vi của nữ nhân này thấp hơn hắn tận một phẩm, sức chiến đấu lại không kém hơn bao nhiêu, cực kỳ vướng tay vướng chân. Nàng lại có cuồng lôi võ ý tầng 13, còn nắm giữ thiên phú cực kỳ mạnh mẽ. Hết tập 73, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.